Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 489. Chương 4881. Hỗn chiến. Ở ngoài mấy ngàn trượng, một con giao long màu đỏ lơ lửng ở bầu trời, mấy chục vị tộc nhân bọn Vương Thanh Thành đứng ở bên trên. Các ngươi mau rút, nơi này giao cho chúng ta. Vương Thanh Thành phân phó, bay ra ngoài. Giao long màu đỏ dọc theo đường lúc tới đây bay đi, tốc độ rất nhanh. Mặt đất phồng lên một gò đất thật lớn, Vương Thuần Thiên từ lòng đất chui ra. Không phải Vương Thanh Thành phát hiện kẻ địch, mà là Vương Thuần Thiên. Sau khi tiến vào hợp thể kỳ, linh mục mắt của Vương Thuần Thiên càng lợi hại hơn, đừng nói không có cấm chí, có cấm chí cũng có thể nhìn thấy tình huống phạm vi vạn dặm. Nếu là một ít cấm chí đặc biệt mạnh, vậy thì không có cách nào. Vương Thuần Thiên thi triển thổ độn thuật đi theo dưới lòng đất, thúc giục linh mục tìm kiếm kẻ địch. Hắn tinh thông thổ độn thuật, nếu thật là tu sĩ Cửu Long Cung, hẳn là sẽ không tinh thông thổ độn thuật. Thật đúng là bị hắn phát hiện tung tích của kẻ địch, lập tức thông báo Vương Thanh Thành, hơn nữa làm phép công kích kẻ địch. Ra tay, lưu lại bọn hắn. Mùa Hải mặt lạnh lùng nói, mặt đầy sát khí, ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu lam, hư không chợt hiện ra vô số cây mô nước màu lam dài vài thước, hướng thẳng đến Vương Thanh Thành. Mười mấy tu sĩ luyện hư bấm pháp quyết, ung ung yêu hóa, hóa thành những con yêu cầm hình thể thật lớn, chúng nó hung hăng vỗ cánh, biến mất từ tại chỗ không thấy nữa. Ngay sau đó, phụ cận giao long màu đỏ nổi lên một trận cuồng phong, hiện ra những con yêu cầm hình thể thật lớn. Long thanh phong phát ra một tiếng long ngâm vang tận trời, hóa thành một con giao long màu xanh hình thể thật lớn, lân giáp dày đặc. Vương Như Ý bấm kiếm quyết, một tiếng kiếm ngân trong veo vang lên, một cây phi kiếm màu đỏ bắn ra, hóa thành một cầu vòng màu đỏ, lao thẳng đến yêu cầm, đồng thời thúc giục pháp tướng. Tộc nhân luyện hư kỳ khác, hoặc triệu ra bảo vật phòng ngự, hoặc thúc giục pháp tướng đối địch. Giao long màu xanh lao về phía yêu cầm muốn tránh đi, lại kinh hãi phát hiện, tốc độ không khí lưu động chậm đi, hơn nữa chúng nó không thể sử dụng phong độn thuật. Long thanh phong là giao long phong thuộc tính, cũng có thể sử dụng thần thông phong thuộc tính, hơn nữa thân thể mạnh mẽ. Yêu cầm bị giao long màu xanh quét trúng, ung ung phát ra tiếng kêu thảm, bay ngược ra ngoài, móng vuốt của chúng nó đánh ở trên thân giao long màu xanh, truyền ra tiếng cong cong trầm đục, bảo vật triệu ra đánh lên trên thân giao long màu xanh, không thể đánh bị thương nặng giao long màu xanh. Một cầu vòng màu đỏ bắn nhanh đến, nhanh chóng lướt qua thân thể các yêu cầm này, một đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Các yêu cầm này căn bản không phải đối thủ của Long Thanh Phong và Vương Như Ý. Phải biết rằng, Vương Như Ý cùng Long Thanh Phong mấy năm nay không thiếu luận bàn trao đổi với tu sĩ luyện hư khác, kinh nghiệm đấu pháp phong phú, rất nhanh đã chém giết năm tu sĩ luyện hư. Giao long bậc 6 mà thôi. Từ Sâm hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, một đạo hào quang vàng óng từ vòng tay linh thú bay ra, rõ ràng là một con thú khổng lồ toàn thân màu vàng. Đầu con thú khổng lồ có một cái sừng màu vàng, trên lưng mọc một đôi cánh thịt màu vàng, cái đuôi rất ngắn, móng vuốt giống ngư trảo. Vệ giao thú, tử địch của giao long, giết bọn hắn. Từ Sâm phân phó, vệ giao thú phát ra một tiếng gào rống vang dội, hóa thành một cầu vòng màu vàng, hướng thẳng đến Long Thanh Phong. Vương Thanh Thành đang muốn ra tay ngăn trở, màu nước màu lam dày đặc bắn nhanh đến, hắn triệu ra một mảng lớn hạt cát lóe ra hào quang màu vàng, xoay vù vù, hạt cát màu vàng ngưng tụ thành một tấm khiên hào quang màu vàng lập lòe, che ở trước người. Lượng lớn màu nước màu lam đánh lên tấm khiên màu vàng, truyền ra một đợt tiếng phành phành trầm đục. Mặt đất chui ra vô số bụi gai màu xanh thô to, những bụi gai màu xanh này bệnh thành những cây trường mâu màu xanh, hướng thẳng đến Vương Thanh Thành cùng Vương Thuần Thiên. Một khắc thổ, trong hư không chợt toát ra vô số ánh lửa màu đỏ, hơn vạn quả cầu lửa màu đỏ bỗng dưng hiện lên, lơ lửng ở bầu trời, giống như các ngôi sao. Ngón tay Mộ Diễm điểm nhẹ một phát, hơn vạn quả cầu lửa màu đỏ cắt qua bầu trời, mênh mông cuồn cuộn đánh về phía Vương Thanh Thành cùng Vương Thuần Thiên. Tên đã bắn ra không thể quay đầu, đã ra tay, vậy không cần thiết lưu thủ, chỉ cần bọn họ rời khỏi Huyền Linh Đại Lục. Cho dù Vương gia biết là bọn họ làm, cũng không làm gì được bọn họ. Vương Thuần Thiên bấm pháp quyết, hư ảnh một con chuột khổng lồ màu vàng xuất hiện ở bầu trời trên đỉnh đầu, chính là pháp tướng Thuần Thiên Thử. Pháp tướng Thuần Thiên Thử mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một quần sáng màu vàng, bao phủ những quả cầu lửa màu đỏ này, cuốn vào trong miệng biến mất không thấy. Thôn Linh Thần Quang. Mộ Diễm nhíu mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nếu đối phương nắm giữ Thôn Linh Thần Quang, đại bộ phận pháp thuật đều không gây thương tổn được đối phương, chỉ có bảo vật thực thể công kích mới được. Hắn tuyệt đối không thể ngờ, Vương Thuông Thiên kế thừa là Thuông Thiên Thần Quan, so với Thuông Linh Thần Quan càng thêm lợi hại. Ba người bọn Mộ Hải ra tay công kích Vương Thanh Thành cùng Vương Thuông Thiên, Phệ Giao Thú cũng đến trước mặt Giao Long màu xanh, phun ra một đạo hào quang vàng óng thu to, đánh lên trên thân Giao Long màu xanh, mấy cái vảy rơi ra, máu tươi đầm đìa. Trên trời đột nhiên bay xuống lượng lớn bông tuyết màu trắng, hóa thành những cây cọc băng màu trắng, từ trên cao rơi xuống, hướng thẳng đến Phệ Giao Thú. Phệ Giao Thú phun ra một mảng lớn hào quang vàng óng mạnh khảnh, xuyên thủng những cọc băng màu trắng này. Một tiếng long ngâm vang vọng tận trời cất lên, một con giao long màu trắng hình thể thật lớn từ nơi xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Mấy đạo độn quang từ nơi xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Không ổn, chúng ta trúng kế rồi, bọn hắn sớm có phòng bị, mau rút. Mùa Hải bị dọa nhảy dựng, kinh hô. Thần thức của hắn cảm ứng được, có 5 vị tu sĩ hợp thể chạy về phía nơi này. Như vậy, bọn họ chính là lấy ít địch nhiều, nơi này là đất liền. Một khi bị tu sĩ hợp thể nhân tộc bám trụ, muốn chạy cũng chạy không được. Ngay lúc này, ánh đao ngút trời màu vàng óng cùng một ánh đao ngút trời màu xanh bắn nhanh đến, nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Sắc mặt Mộ Hải trầm xuống, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, hóa thành một con cá voi màu lam hình thể thật lớn, ngoài thân có một chút linh văn màu máu, mắt là màu máu. Cơ không chấn động vặn vẹo, vô số nước biển màu lam chợt xuất hiện, hóa thành một màn nước màu lam, bảo vệ cá voi màu lam. Hai ánh đao ngút trời lục tục đánh lên màn nước màu lam giống như tờ giấy, nháy mắt tan vỡ, hai ánh đao ngút trời đánh lên trên thân cá voi màu lam, truyền ra hai tiếng vang trầm. Ngoài thân cá voi màu lam có thêm hai vết thương màu đỏ, không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được. Từ Sâm cũng phát hiện khác thường, biến sắc hẳn. Hắn hoàn toàn không ngờ, có nhiều tu sĩ hợp thể như vậy theo đuôi, chỉ là không biết Thanh Liên Tiên Nữ có đi theo hay không. Lời đồn Thanh Liên Tiên Nữ có chiến lực có thể so với hợp thể hậu kỳ, thà rằng tin là có không thể tin không có. Một tiếng xé gió vang lên, một cây trường mâu lóe ra hào quang màu xanh bắn nhanh đến, nháy mắt đã đến trước mặt Từ Sâm. Từ Sâm nhíu mày, bấm pháp quyết, mặt đất chui ra vô số dây leo màu xanh thô to, nhanh chóng bệnh thành một bức tường màu xanh, che ở hắn trước người, đồng thời triệu ra một tấm khiên màu xanh, vòng quanh hắn bay lượn không ngừng. Trường mâu màu xanh đánh lên bức tường màu xanh, nháy mắt xé ra một lỗ thủng, đánh lên tấm khiên màu xanh, truyền ra một tiếng vang trầm, tấm khiên màu xanh khẽ nhoáng lên một lần. Phía sau Từ Sâm sáng lên một đạo hào quang vàng óng, hiện ra một thanh niên áo vàng ngũ quan chất phát, lưng thanh niên áo vàng có một đôi cánh sắt màu xanh. Thanh niên áo vàng vừa xuất hiện, vung hai cánh tay, đánh về phía tấm khiên màu xanh. Tiếng phành phành vang trầm trầm, tấm khiên màu xanh đánh lên hộ thể linh quan của Từ Sâm, cả người Từ Sâm bay ngược ra ngoài. Hắn nhanh chóng quay đầu, phun ra bảy đạo hào quang màu xanh, hướng thẳng đến thanh niên áo vàng. Trong mắt hắn lộ ra vài phần đắc ý, bản mạng pháp bảo của hắn là một bộ phi châm, đều là trung phẩm thông thiên linh bảo, yêu thú bậc 7, cũng không dám cứng đối cứng. Bảy đạo hào quang màu xanh lục tục đánh vào chỗ yếu hại của thanh niên áo vàng, như đánh lên tường đồng vách sắt, truyền ra tiếng con cong trầm đục, con rối thú bậc 7. Từ Sâm cả kinh biến sắc, con rối thú bậc 7 chính là vật hiếm lạ. Ở Huyền Linh Đại Lục cũng không gặp nhiều, vương gia thế mà có con rối thú bậc 7. Hắn phất tay áo, một cây ngọc như ý lóe ra hào quang màu xanh bắn ra, mặt ngoài ngọc như ý khắc một cái cây cỡ nhỏ, đánh vào một đạo pháp quyết. Ngọc như ý màu xanh nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, ngay sau đó đón gió tăng vọt, hóa thành một cái cây cao chọc trời cao mấy trăm trượng, cành lá um tùm. Đại thụ che trời cành cây tăng vọt, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành hai bàn tay màu xanh. Bắt được thanh niên áo vàng, từng sợi dây leo màu xanh thô to phá đất chui ra, cuốn lấy thân thể thanh niên áo vàng. Thanh niên áo vàng ra sức giãy giụa, lại không cách nào giải thoát dây leo màu xanh trói buộc. Hai tay thanh niên áo vàng chợt hiện ra vô số phù văn huyền ảo, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành hai thanh trường đao màu vàng lóe ra hào quang vàng óng, chém về phía dây leo màu xanh. Dây leo màu xanh đứt gãy hết, trường đao màu vàng đánh lên bàn tay màu xanh, hai bàn tay màu xanh bị chém vỡ nát. Thanh niên áo vàng nhẹ nhàng vỗ cánh sắc màu xanh trên lưng một phát, biến mất khỏi tại chỗ không thấy. Từ Sâm tựa như nghĩ tới cái gì, biến sắc, đang muốn làm phép ngăn cản, một con giao long cát màu vàng hình thể thật lớn bổ nhào đến. Từ Sâm bấm pháp quyết, cái cây cao chọc trời nhanh chóng di động, che ở trước người hắn. Giao long cát màu vàng đánh lên trên thân cây to chọc trời, truyền ra một tiếng vang trầm, mặt ngoài cây to chọc trời mọc ra vô số cành cây màu xanh thô to, giống như xúc tu. Cuốn lấy thân thể giao long cát màu vàng, hào quang màu vàng lóe lên, một ngọn núi khổng lồ màu vàng khổng lồ hóa xuất hiện ở đỉnh đầu Từ Sâm, nện xuống thẳng mặt. Ngọn núi khổng lồ màu vàng còn chưa hạ xuống, một trọng lực mạnh mẽ đã bao trùm xuống. Từ Sâm cảm giác thân thể nặng tựa ức vạn cân. Từ Sâm bấm pháp quyết, hai tay hư ảnh hình người hướng đỉnh đầu nâng hờ, đồng thời mặt đất chui ra lượng lớn dây leo màu xanh, bệnh thành hai bàn tay màu xanh, nâng ngọn núi khổng lồ màu vàng. Một trận gió khẽ thổi qua, thanh niên áo vàng hiện ra, tung hai nắm đấm, quyền phong như sấm, quyền ảnh màu vàng dày đặc lục tục đánh lên trên thân hư ảnh hình người. Tiếng phành phành vang trầm đục, hư ảnh hình người lõm xuống, xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Ngoài thân hư ảnh hình người nở rộ hào quang màu xanh, vết nứt nhanh chóng khép lại. Tay phải thanh niên áo vàng biến ảo thành một cây chùy khổng lồ ánh vàng rực rỡ, đánh về phía hư ảnh hình người, đồng thời há mồm phun ra một đạo hào quang vàng ống, xuyên thủng ngực hư ảnh hình người. Hư ảnh hình người hóa thành nhiều điểm linh quang tán loạn biến mất. Pháp tướng vừa phá, Từ Sâm phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt hơi tái nhợt. Thanh niên áo vàng nhẹ nhàng vỗ cánh sắc màu xanh trên lưng một phát, biến mất khỏi tại chỗ. Ngọn núi khổng lồ màu vàng nở rộ linh quang, hai bàn tay màu xanh chia năm xẻ bảy, ngọn núi khổng lồ màu vàng nện xuống thẳng mặt. Từ Sâm cả kinh biến sắc, muốn tránh đi, trọng lực mạnh mẽ nhốt hắn lại, căn bản không tránh được. Hét thảm một tiếng, ngọn núi khổng lồ màu vàng nện lên mặt đất, đất rung núi chuyển. Ngọn núi khổng lồ màu vàng bay lên, mặt đất hiện ra một cái hố khổng lồ, một cái nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, vẻ mặt sợ hãi. Từ Sâm từng sử dụng nhiều loại bảo vật thế kiếp, trên người không có bảo vật thế kiếp cao cấp, một lần này trực tiếp hủy thân thể. Một quần sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, bao phủ nguyên anh cỡ nhỏ, cuốn vào trong một cái bình ngọc màu vàng không thấy nữa. Vương Thanh Thành thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt nhìn về phía thanh niên áo vàng tràn đầy nét vui sướng. Đơn đã độc đấu, hắn không phải đối thủ của Từ Sâm, thần thông của Từ Sâm khắc chế thần thông của Vương Thanh Thành, hơn nữa tu vi Từ Sâm cao hơn Vương Thanh Thành. Cũng may Vương Thanh Thành có con rối thú bậc 7. Con rối thú bậc 7 cùng con rối thú bậc 6 có khác biệt rất lớn, trừ chịu đòn tốt hơn, độ khó luyện chế cao hơn, thần thông cũng mạnh hơn. Bộ phận thân thể của con rối thú bậc 7 có thể biến hóa thành hình thái binh khí. Đương nhiên, con rối thú bậc 7 tiêu hao năng lượng lớn hơn, cần càng nhiều cực phẩm linh thạch để vận hành. Giải quyết xong Từ Sâm, Vương Thanh Thành tính giúp đỡ tộc nhân tiêu diệt kẻ địch. Phệ giao thú đã bị Vương Thanh Bạch chém giết, Vương Thanh Bạch, Vương Nhất Đao, Đoàn Thông Thiên, Vương Hướng Vinh, Vương Lân và Vương Thôn Thiên đang công kích ba người bọn Mộ Hải. Một tiếng nữ tử kêu thê thảm vang lên, Vương Thanh Thành nhìn theo ngọn nguồn thanh âm, nhìn thấy một ánh đao ngút trời ánh vàng rực rỡ chém một con cá voi toàn thân màu xanh thành hai nửa. Đổ máu ngay tại chỗ. Một con cá voi cỡ nhỏ vừa rời cơ thể đã bị một quần sáng màu vàng bao phủ, cuốn vào trong một cái hồ lô màu vàng. Thực lực Vương Nhất Đao tương đối mạnh, cho dù là Mộ Dao hợp thể trung kỳ cũng không phải đối thủ của hắn. Vương Thanh Bạch và Đoàn Thông Thiên đang đối phó Mộ Hải, Vương Lân, Vương Thuôn Thiên cùng Vương Hướng Vinh đang đối phó Mộ Diễm. Vương Thanh Bạch hóa thành một con dao long màu trắng hình thể thật lớn, chém giết với Mộ Hải hóa thành hình thái cá voi. Đoàn Thông Thiên từ bên cạnh giúp đỡ, Mộ Hải căn bản không phải đối thủ. Vương Thanh Thành và Vương Nhất Đao giải quyết xong kẻ địch, ra tay công kích Mộ Hải cùng Mộ Diễm. Song quyền ngang địch tứ thủ, huống chi bọn Vương Thanh Bạch mang theo phệ hồn nhận cùng Huyễn Nguyệt Bảo Kính hai trọng bảo này. Không qua bao lâu, thân thể Mộ Hải và Mộ Diễm bị hủy, tinh hồn bọn họ vừa rời cơ thể, đã bị Vương Thanh Thành lấy ra bảo vật thu đi. Vương Thanh Thành lấy ra nguyên anh của Từ Sâm, sư hồn, đối với nó. Nắm giữ không ít tin tức có giá trị. Huyết Kình tộc thu mua Từ Sâm, bảo hắn hỗ trợ tìm kiếm Long Thanh Phong. Từ Sâm chăn nuôi một con phệ giao thú bậc 7, con thú này là tử địch của giao long, ở trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng được khí tức giao long. Hắn tốn mấy trăm năm thời gian, cộng thêm tình báo trước đó nắm giữ, lúc này mới tìm được Long Thanh Phong. Vương Thanh Thành truyền âm cho Đoàn Thông Thiên. Từ Sâm ngay từ đầu ở nơi khác tìm kiếm Long Thanh Phong, căn bản chưa tìm được. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện tung tích Long Thanh Phong, lúc này mới phái phân thân luyện hư kỳ thông báo Mộ Hải, phân thân của hắn không ở đây. Chúng ta đi về trước đi, chuyện này can hệ quá lớn, về đảo Thanh Liên rồi nói sau. Đoàn Thông Thiên đề nghị, bọn họ nhanh chóng thu dọn chiến trường, rời khỏi nơi đây. Đảo Khai Dương, một trong 7 đảo phụ bảo vệ xung quanh đảo Thanh Liên, một thung lũng 4 phương thông suốt, một người khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn nằm ở trên mặt đất, không nhúc nhích. Vương Trường Sinh, Vương Thanh Phong, Vương Quý Diệp, Vương Tông Khuyết đứng ở trong thung lũng, ba người bọn Vương Thanh Phong vẻ mặt ngưng trọng. Vương Trường Sinh tính luyện chế thi thể thượng cổ cự nhân, người khổng lồ thành con rối thú bậc 7. Nếu thật sự có thể luyện chế thành công, thực lực khẳng định mạnh hơn con rối thú bậc 7 khác. Thượng cổ cự nhân hình thể quá lớn, chỉ dựa vào một mình Vương Trường Sinh, tốn thời gian không nói, độ khó cũng rất cao. Có ba người Vương Thanh Phong giúp đỡ, thoải mái hơn không ít. Dựa theo kế hoạch hành động, hy vọng có thể luyện chế ra. Giọng điệu Vương Trường Sinh trầm trọng. Ba người bọn Vương Thanh Phong lên tiếng, lấy ra lượng lớn tài liệu luyện khí. Đúng lúc này, Vương Mô Sơn từ nơi xa bay tới, dừng ở trên không thung lũng. Lão Tổ Tông, tu sĩ hợp thể của huyết kình tộc tới chém giết Long Thanh Phong, bọn họ là phụng lệnh Mộ Vũ Tình, cũng may đều bị nhóm người Thanh Thành Lão Tổ giải quyết rồi, bọn họ đều đã trở lại đảo Thanh Liên. Vương Mô Sơn vẻ mặt ngưng trọng, truyền âm nói, lần trước là Ô Diễm, một lần này là Mộ Hải, lần sau là ai? Thanh Phong, các ngươi theo kế hoạch hành động, ta đi một chút rồi trở lại. Vương Trường Sinh nói một tiếng, dẫn theo Vương Mô Sơn rời khỏi đảo Khai Dương, quay về đảo Thanh Liên. Trở lại Thanh Liên Phong, Long Thanh Phong, Vương Như Ý cùng Vương Thanh Bạch đã chờ ở Thanh Liên Phong. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, Vương Mô Sơn đã nói với hắn tình hình sự việc, nhưng hắn vẫn muốn hỏi một lần. Vương Thanh Bạch trả lời theo sự thật, nói đơn giản một lần tình huống sự việc. Các ngươi đều đi xuống, Thanh Phong, và Như Ý lưu lại, tăng mạnh đề phòng. Vương Trường Sinh phân phó, Vương Mô Sơn cùng Vương Thanh Bạch đáp ứng, lùi xuống. Thanh Phong, việc này ngươi thấy thế nào? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, xem ra, trên người Long Thanh Phong khẳng định có trọng bảo gì, bằng không Long Tiêu, và Mộ Vũ Tình sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần phái tu sĩ hợp thể tới đây. Bọn họ không có khả năng mỗi lần đều có thể tiêu diệt kẻ địch đến xâm phạm, minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng. Bọn họ là hướng về ta. Chỉ cần ta rời khỏi Huyền Minh Đại Lục, bọn họ hẳn là sẽ không tìm gia tộc gây phiền toái nữa. Long Thanh Phong trả lời, may mắn Vương Thuôn Thiên sớm phát hiện chỗ kẻ địch ẩn thân, bằng không Vương gia tổn thất không nhỏ. Khóa linh bảo thuyền của Diệp gia, nếu đi qua Huyền Minh Đại Lục, ngươi và đám người Thanh Sơn cùng nhau rời khỏi đi. Bọn họ muốn đi Thiên Linh Đại Lục, có bọn họ bảo hộ, ngươi có thể bình an tới Thiên Linh Đại Lục. Vương Trường Sinh mở miệng nói, Long Thanh Phong rời khỏi Huyền Minh Đại Lục, quả thật có thể tránh được phiền toái. Vâng, Lão Tổ Tông. Long Thanh Phong không cần nghĩ ngợi đáp ứng ngay. Vương Trường Sinh thoáng cân nhắc, nói, ngươi đã gọi ta một tiếng Lão Tổ Tông, có chút lời ta phải hỏi một câu, bọn họ, vì sao bám riết không tha đuổi giết ngươi? Nếu không tiện trả lời, vậy bỏ đi. Thiên Hư Ngọc Thư, Thượng Phẩm Thông Thiên Linh Bảo, hay Công Pháp Bí Tịch, hoặc Linh Đan Diệu Dược. Long Thanh Phong trầm ngâm một lát, lấy ra một cái bình ngọc màu vàng nhạt, nói, bọn họ là vì giọt chân long tinh huyết pha loãng này, giao long hợp thể kỳ mới có thể luyện hóa, có thể cường hóa huyết mạch, ta tu vi quá thấp, không dùng được, hiến cho Lão Tổ Tông. Chân long tinh huyết pha loãng. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, cái này trái lại nói được thông. Hắn tiếp nhận bình ngọc màu vàng, nhổ nắp bình, một mùi máu tươi gây mũi bay ra, hắn khẽ ngửi vài lần, cảm giác thân thể hơi nóng lên. Chân long tinh huyết pha loãng, đối với giao long dưới đại thừa là đại bổ vật. Đối với thể tu dưới đại thừa nói cũng là đại bổ vật. Vương Trường Sinh từng dùng không ít thiên tài địa bảo rèn luyện cơ thể, thân thể đã rất cường đại rồi, nếu là chân long tinh huyết chưa pha loãng, hắn còn sẽ động lòng. Đương nhiên, cái này trái lại không phải nói Vương Trường Sinh không muốn, Long Thanh Phong có thể lấy ra là đáng quý, nhưng giọt tinh huyết này, đối với Long Thanh Phong trợ giúp lớn hơn nữa. Đây là thứ cha ngươi cho ngươi. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, mẹ ta để lại cho ta. Long Thanh Phong trả lời, Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, hắn từng nghe Vương Như Ý nói tới, Long Thanh Phong rất không thích Long Thiên Vũ, càng thêm thân cận Bạch Yêu Yêu, có lẽ có quan hệ với hoàn cảnh trưởng thành của Long Thanh Phong đi. Đã là mẹ ngươi, để lại cho ngươi, ngươi liền giữ đi, ngươi cứ ở lại đảo Thanh Liên, chờ tàu băng sư đi qua, ngươi liền theo bọn Thanh Sơn rời khỏi đi. Vương Trường Sinh phân phó, trả lại bình ngọc cho Long Thanh Phong. Long Thanh Phong đáp ứng, thu hồi bình ngọc. Lão Tổ Tông, cháu muốn cùng phu quân tới Thiên Linh Đại Lục. Vương Như Ý nghiêm túc nói, mục tiêu của bọn họ là ta, nàng đi theo ta sẽ liên lụy nàng, chờ ta tiến vào hợp thể kỳ, ta trở về đón nàng. Vẻ mặt Long Thanh Phong đầy nhu tình, ta muốn ở cùng một chỗ với chàng, chúng ta là song tu đạo lữ, chính bởi vì chàng có nguy hiểm, ta càng phải đi theo bên cạnh chàng, có nguy hiểm, chúng ta cùng nhau ứng đối. Vương Như Ý kiên trì ý kiến của mình. Nàng quỳ xuống, nói với Vương Trường Sinh, xin Lão Tổ Tông thành toàn. Ngươi nghĩ cho kỹ, đi Thiên Linh Đại Lục, gia tộc không có cách nào cung cấp quá nhiều trợ giúp cho các ngươi, bọn Thanh Sơn có nhiệm vụ trong người, cũng không có cách nào theo bên cạnh bảo hộ các ngươi. Giọng điệu Vương Trường Sinh trầm trọng, cháu biết, cháu không sợ. Vương Như Ý kiên trì ý kiến của mình. Như Ý, nàng vẫn là ở lại Huyền Linh Đại Lục đi, Thiên Linh Đại Lục rất nguy hiểm, chờ ta tiến vào hợp thể kỳ, ta nhất định trở về đón nàng. Long Thanh Phong mở miệng khuyên nhủ, ta nói rồi, ta không sợ, có cái gì nguy hiểm, chúng ta cùng nhau ứng đối, chàng nếu như bị người ta giết, ta báo thù cho chàng, sau đó chôn cùng một chỗ với chàng. Vương Như Ý cố chấp nói, ngươi đã muốn theo hắn đi Thiên Linh Đại Lục, vậy đi đi. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, đáp ứng. Hắn nhìn về phía Long Thanh Phong, sắc mặt ngưng trọng, nói, Long Thanh Phong, ngươi nghe rõ cho ta, có bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt muốn kết làm song tu đạo nữ với Như Ý. Nó đều không để vào mắt, chỉ coi trọng có ngươi, ngươi nếu phụ nó, mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta cũng sẽ không tha ngươi. Đa tạ lão tổ tông thành toàn, ta cuộc đời này nhất định không phụ Như Ý. Long Thanh Phong quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh. Lấy thân phận cùng tư chất của Vương Như Ý, quả thật không cần thiết theo Long Thanh Phong đi Thiên Linh Đại Lục. Dân tộc ở Thiên Linh Đại Lục thực lực không mạnh, ở Huyền Linh Đại Lục, Vương gia còn có thể che chở bọn họ đến Thiên Linh Đại Lục, vậy phải dựa vào chính mình. Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bạch có nhiệm vụ trong người, không có khả năng luôn dẫn theo bọn họ bên người. Vương Trường Sinh phất phất tay, bảo bọn họ lui xuống. Chuyện Như Ý đứa nhỏ này nhận định, nó là sẽ không sửa đổi, xem ra nó quả thật rất thích Long Thanh Phong. Một giọng nữ tử quen thuộc vang lên, Quân Như Yên từ trong một tòa lầu cắt đi ra. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, đúng vậy. Ta nghe nói Như Ý thường xuyên ở trước mặt người ngoài bảo vệ Long Thanh Phong, con bé này quả thật rất thích Long Thanh Phong, hy vọng Long Thanh Phong đừng cô phụ nó. Ta tin tưởng ánh mắt của Như Ý. Quân Như Yên cười nói. Nói chuyện phiến vài câu, Vương Trường Sinh rời khỏi đảo Thanh Liên, tới đảo Khai Dương, cùng bốn người Vương Thanh Phong luyện chế thi thể thượng cổ cự nhân thành con đối thú. Hạ qua đông đến, 200 năm thời gian trôi qua, Phường Thị Thiên Hải, trên đường dòng người như dịch cưỡi, đông đúc náo nhiệt. Thiên Liên Lâu, Phường Thị Vương gia mở. Lâu chính, Vương Thận Phượng đang nói cái gì với một thanh niên áo vàng diện mạo nhã nhặn. Lưu đạo hữu yên tâm, nếu hàng đến, ta lập tức phái người đưa đi cho ngươi. Vương Thận Phượng cười nói, nàng chủ yếu phụ trách việc làm ăn của gia tộc ở hải ngoại. Được, vậy ta liền trở về, Vương trưởng quầy không cần tiễn nữa. Thanh niên áo vàng đứng dậy, rời khỏi Thiên Liên Lâu. Vương Thận Phượng lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết. Một giọng nam tử cung kính vang lên, Thận Phượng lão tổ, tàu băng sư tới rồi, sắp dừng ở Phường Thị Thiên Hải. Ngươi lập tức quay về trong tộc, thông báo gia chủ. Vương Thận Phượng phân phó. Vâng, Thận Phượng lão tổ. Thu hồi pháp bàn đưa tin, Vương Thận Phượng lẩm bẩm, tàu băng sư cuối cùng đã đến. Khai Dương đảo, một thung lũng cỡ lớn bốn phương thông suốt, Vương Trường Sinh, Vương Thanh Phong, Vương Tông Khuyết và Vương Quý Diệt đứng ở một mảnh đất rộng rãi. Một người khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt chất phát. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, người khổng lồ màu vàng tiến lên một bước, mặt đất khẽ nhoáng lên một lần. Cuối cùng luyện chế ra rồi. Vương Thanh Phong lộ vẻ mặt vui mừng. Thượng cổ cự nhân không giống với yêu thú, muốn mang thi thể của họ luyện chế thành con đối thú không dễ dàng. Cũng may trên trang Thiên Hư Ngọc Thư kia bọn họ từ Thanh Ly Hải Vực mang về ghi lại phương pháp luyện chế nhiều loại con đối thú, cho bọn họ không ít dẫn dắt. Ha ha, cái này lợi hại hơn nhiều con đối thú bậc 7 bình thường, chỉ là sử dụng con đối thú này cần tiêu hao lượng lớn thần thức, ở trên đất liền đấu pháp, chỉ sợ tu sĩ hợp thể trung kỳ cũng không phải đối thủ của nó. Vương Quý Diệt hưng phấn nói, thượng cổ cự nhân thân thể mạnh mẽ, luyện chế thành con đối thú, chịu đòn càng tốt hơn, lấy thân thể mạnh mẽ của nó, lực phá hoại kinh người. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Tộc nhân Thanh Ly Hải Vực cùng Huyền Linh Đại Lục đều chưa tìm được Minh Hà Chi Thủy, hắn tính đi Huyền Quang Đại Lục thử vận khí một chút, có con đối thú này giúp đỡ, cũng sẽ thoải mái một chút. Vương Trường Sinh không tính ở Huyền Linh Đại Lục vận dụng con đối thú này, Càn Nguyên Đại Lục là có không ít thượng cổ cự nhân. Nếu bọn họ biết được Vương Trường Sinh luyện chế thượng cổ cự nhân thành con đối thú, chỉ sợ sẽ tìm Vương gia gây phiền toái. Đương nhiên, hắn tạm thời còn chưa tính tới Huyền Quang Đại Lục, chờ bọn họ lại luyện chế ra một hai con rối bậc 7, tăng cường nội tình gia tộc rồi nói sau. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, ngoài thân thượng cổ cự nhân sáng lên vô số linh văn huyền ảo, hình thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ, hóa thành một đạo hào quang màu vàng, nhập vào vòng tay trữ vật của Vương Trường Sinh không thấy nữa. Các ngươi cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi một phen cho tốt, qua một đoạn thời gian, lại cùng nhau luyện chế con rối thú bậc 7 với các ngươi. Vương Trường Sinh nói xong lời này, rời khỏi đảo Khai Dương, quay về đảo Thanh Liên. Hắn vừa trở lại Thanh Liên Phong, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bạch và Vương Mô Sơn đã tới. Cửu thúc, tàu băng sư đến rồi, chúng cháu tính tới Thiên Linh Đại Lục. Vương Thanh Sơn trịnh trọng nói, Mô Sơn, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm mang đến chưa? Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Mô Sơn, hỏi. Vương Mô Sơn gật gật đầu, lấy ra Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Thanh Sơn, các ngươi một lần này tới Thiên Linh Đại Lục, cũng không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, mang theo Nam Minh Ly Hỏa Kiếm này đi, hy vọng ngươi không dùng tới. Vương Trường Sinh mở miệng nói, Vương Thanh Sơn còn chưa dùng đàm nguyên quả, hắn nếu dùng đàm nguyên quả, trực tiếp tiến vào hợp thể hậu kỳ, như vậy sử dụng Nam Minh Ly Hỏa Kiếm thoải mái hơn nhiều. Vương Thanh Bạch chỉ hợp thể sơ kỳ, có trung phẩm thông thiên linh bảo đủ dùng rồi, cho hắn thượng phẩm thông thiên linh bảo cũng không phát huy ra bao nhiêu uy lực, huống chi Vương Thanh Bạch đấu pháp không phải quá chú trọng bảo vật, mà là dựa vào thần thông cùng thân thể của mình. Đa tạ cửu thúc. Vương Thanh Sơn cảm ơn một tiếng, nhận Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Các ngươi một lần này đi Thiên Linh Đại Lục, cũng không biết khi nào trở về, mang nhiều cực phẩm linh thạch một chút, đụng tới tài liệu khan hiếm thì mua, đi Thiên Linh Đại Lục một chuyến cũng không dễ dàng. Vương Trường Sinh dặn dò. Vương Thanh Sơn đáp ứng, cho dù Vương Trường Sinh không đề cập tới, hắn cũng sẽ làm như vậy. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh bảo bọn họ trở về chuẩn bị. Một tòa tiểu viện yên tĩnh, Vương Như Ý cùng Vương Như Mộng đang nói cái gì? Tỷ, tỷ thật sự muốn cùng hắn đi Thiên Linh Đại Lục sao? Muội nghe nói các tộc Thiên Linh Đại Lục thường xuyên bùng nổ đại chiến, giết người đoạt bảo thành phong trào. Nếu không tỷ, vẫn là ở lại Huyền Linh Đại Lục đi. Chờ tỷ tiến vào hợp thể kỳ, lại đi Thiên Linh Đại Lục tìm hắn cũng không muộn. Vương Như Mộng đề nghị. Ý tỷ đã quyết, muội đừng khuyên nữa. Như Mộng, tỷ không ở gia tộc, về sau muội chịu nhiều vất vả rồi. Vương Như Ý nghiêm túc nói. Vương Như Mộng hơi do dự, hỏi, tỷ, hắn đáng để tỷ làm như vậy sao, tỷ không sợ mình cược thua sao? Theo nàng thấy, Vương Như Ý gả cho Long Thanh Phong đã là một ván cược lớn, bây giờ lại cùng Long Thanh Phong đi Thiên Linh Đại Lục, Vương Như Ý vì Long Thanh Phong trả giá quá nhiều rồi. Lấy thân phận địa vị của nàng, căn bản không cần làm như vậy. Vương Như Ý mỉm cười, nói, người ta sống cả đời, ai có thể cam đoan mình vĩnh viễn sẽ không thua. Nếu thua thì sao? Vương Như Mộng nhíu mày nói, thua thì thua, ta có thể tiếp nhận, nhưng ta tin tưởng, hắn sẽ không để ta thua. Vương Như Ý sắc mặt nghiêm túc, tràn ngập tự tin. Vương Như Mộng lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Như Ý, nói, tỷ, đây là một ít tài vật ta gom góp, tỷ đừng chê ít, nhận lấy đi. Thiên Linh Đại Lục không thể so với Huyền Linh Đại Lục, rất nhiều chỗ dùng tới linh thạch. Được, ta cảm tạ. Vương Như Ý cũng chưa từ chối, nhận lấy. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng Long Thanh Phong vang lên, Như Ý, đám người Thanh Sơn lão tổ chuẩn bị xuất phát rồi. Biết rồi, ta trở về ngay đây. Vương Như Ý thu hồi pháp bàn đưa tinh, đứng dậy đi ra ngoài. Một quảng trường đá rộng lớn, mười mấy tu sĩ vương gia xếp hàng chỉnh tề đứng ngay ngắn, đều là tu sĩ luyện hư, Vương Tú Khôn, cũng ở bên trong. Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bạch đến Thiên Linh Đại Lục, là nước lạ cái, tự nhiên phải dẫn theo một ít tộc nhân, hỗ trợ làm một ít việc nhỏ, như vậy thoải mái hơn chút. Vương Như Ý chạy tới, đứng ở bên cạnh Long Thanh Phong. Một lát sau, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bạch tới. Xuất phát! Vương Thanh Sơn không nói lời thừa, phất phất tay, dẫn theo mười mấy tộc nhân rời khỏi đảo Thanh Liên. Đến phường thị Thiên Hải, bọn họ thấy được tàu băng sư, Diệp Thông Thiên cũng ở trên tàu băng sư. Một đội tu sĩ xếp hàng lên thuyền, Vương Thanh Sơn, sau khi lên thuyền, chào hỏi với Diệp Thông Thiên, Diệp Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, tu vi của Vương Đạo Hữu tinh tiến không ít, chúc mừng chúc mừng. Diệp Thông Thiên khách sáo nói, hàn huyên vài câu, Vương Thanh Sơn liền quay về khoang nghỉ ngơi. Vương Như Ý đứng ở bên cạnh cửa sổ gỗ mở rộng, nhìn về vị trí đảo Thanh Liên phương xa. Đây là lần đầu tiên nàng rời xa nhà, trong lòng ít nhiều có chút không nỡ. Một lần này rời khỏi, cũng không biết khi nào mới trở về. Long Thanh Phong đi tới, nhẹ nhàng ôm bả vai Vương Như Ý. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ vinh quang vẻ vang trở về, nhất định. Long Thanh Phong cam đoan. Ta tin chàng. Vương Như Ý gật gật đầu. Hơn nửa ngày sau, tàu băng sư xuất phát, biến mất ở trên biển lớn. Băng Diễm Sơn Mạch, một ngọn núi màu trắng cao ngất trong mây. Lưu Dư đứng ở đỉnh núi, nhìn một đám mây sét bốn màu nơi xa. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một tia sét bốn màu thô to cắt qua bầu trời, đánh xuống một thung lũng nhỏ phía dưới. Trong thung lũng có một tòa trang viên sụp đổ hơn phân nửa. Vương Mạnh Sơn đứng ở một mảnh đất rộng rãi, một cái ô báu màu vàng linh quang ảm đạm lơ lửng ở đỉnh đầu, buông xuống một quần sáng màu vàng bao phủ Vương Mạnh Sơn. Cẩn thận quan sát, mặt ô cùng mặt ngoài khung ô có một chút vết nứt nhỏ. Tia sét bốn màu đánh xuống, rơi trên ô báu màu vàng. Ô báu màu vàng khẽ chớp lên, lôi quang bốn màu chói mắt bao phủ bóng người Vương Mạnh Sơn. Rất nhanh, tia sét bốn màu thứ hai đánh xuống. Tiếng sấm sét không ngừng, từng tia sét bốn màu đánh xuống. Sau khi tia sét bốn màu thứ năm đánh xuống, mây sét bốn màu kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con mãng xà sét bốn màu phần thân thu to, từ trên cao lao xuống. Mãng xà sét bốn màu còn chưa lao xuống, một đạo đao khí màu vàng quét ra, chém mãng xà sét bốn màu thành hai nửa, hóa thành một mãng lôi quang bốn màu chói mắt, sóng khí cuồn cuộn. Không qua bao lâu, một đạo hào quang màu vàng từ trong lôi quang bay ra, đáp ở trước mặt Lưu Diêu, chính là Vương Mạnh Sơn. Vương Mạnh Sơn vẻ mặt thoải mái. Có tu sĩ lãnh diện phái bố trí trận pháp bậc 6, lại thêm hắn chuẩn bị hai món hạ phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự cùng một tấm phù triện bậc 6, hắn thuận lợi vượt qua thất cửu lôi kiếp, tiến vào hợp thể kỳ. Đại bộ phận tu sĩ luyện hư trùng kích hợp thể kỳ đều là đưa tới thần lôi bốn màu. Vương Mạnh Sơn đỡ 6 đạo thần lôi bốn màu, đây là tiêu chuẩn bình thường, hắn độ kiếp chuẩn bị thủ đoạn cũng là tiêu chuẩn bình thường. Chúc mừng nha, Vương đạo hữu. Lưu Dư hướng Vương Mạnh Sơn chúc mừng, trên mặt tràn đầy nụ cười. May có Lưu phu nhân hỗ trợ, nếu không ta cũng khó đi đến một bước này. Vương Mạnh Sơn thành khẩn nói, ngươi có thể đi tới hôm nay, không có quan hệ gì với ta, lãnh diện phái chúng ta nhiều thế lực phụ thuộc như vậy, thế lực phụ thuộc xuất hiện tu sĩ hợp thể đã ít lại càng ít, ngươi về chỗ ở củng cố tu vi trước đi. Lưu Diêu đề nghị. Vương Mạnh Sơn gật gật đầu, quay về chỗ ở. Hắn đi vào một gian mật thất. Trên vách đá mật thất trải rộng trận văn huyền ảo. Hắn ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu vàng, lật tay phải, một tấm ngũ hành lôi tiêu phù xuất hiện trên tay. Đây là thứ gia tộc cho hắn, để người hắn trùng kích hợp thể kỳ đưa tới lôi kiếp quá mạnh, cũng may chưa dùng tới. Hắn không có lúc nào là không cảm bạn nhận được sự ấm áp đến từ gia tộc. Audio. Nếu không phải gia tộc hỗ trợ, hắn căn bản không có cách nào đạt được cao tầng lãnh diện phái tín nhiệm, cũng không có cách nào giao hảo Lưu Diêu. Tiến vào hợp thể kỳ, hắn về sau đối mặt cao tầng lãnh diện phái cũng tự tin nhiều hơn một chút. Vương Mạnh Sơn thu hồi ngũ hành lôi tiêu phù, ngồi thiền điều tức. Trung bộ huyền quang đại lục, một mảng dãy núi xanh biếc liên miên phập phồng. Thượng quan Thiên Hoành cùng Diệp Giao đứng ở đỉnh một ngọn núi cao ngất trong mây, bọn họ sắc mặt ngưng trọng, nhìn về mây sét chín màu nơi xa. Diệp Tuyền Cơ đang trùng kích đại thừa kỳ, bọn họ hoàn toàn không ngờ, Diệp Tuyền Cơ thế mà đưa tới thần lôi chín màu. Khó trách Diệp Tuyền Cơ luôn thu thập tài liệu quý hiếm, không hổ là chủ nhân, vậy mà đưa tới thần lôi chín màu. Diệp Giao thấp giọng nói, vẻ mặt đầy kính nể. Đại bộ phận tu sĩ hợp thể trùng kích đại thừa kỳ đều là đưa tới thần lôi sáu màu, bộ phận nhỏ đưa tới thần lôi bảy màu, Diệp Tuyền Cơ thế mà đưa tới thần lôi chín màu, ngoài dự đoán của mọi người. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, quanh quẩn ở phạm vi mấy vạn dặm. Một tia sét chín màu thu to đánh xuống, lưu lại ở trên hư không một vệt trắng thật dài. Diệp Tuyền Cơ sắc mặt ngưng trọng, trước người lơ lửng năm hạt châu lóe ra linh quang, màu sắc khác nhau, đều là trung phẩm thông thiên linh bảo. Một màn hào quang năm màu dày đặc kiên cố che kín toàn thân Diệp Tuyền Cơ, mặt ngoài màn hào quang năm màu có một hình hoa sen năm màu. May mắn nàng đủ cẩn thận, bỏ nhiều thời gian thu thập tài liệu luyện khí, bằng không thật đúng là không có nắm chắc vượt qua. Tia sét chín màu đánh lên màn hào quang năm màu, truyền ra một tiếng vang trầm. Màn hào quang năm màu lõm xuống, lôi quang chín màu chói mắt bao phủ bóng người Diệp Tuyền Cơ. Rất nhanh, tia sét chín màu thứ hai đánh xuống, ngay sau đó là đạo thứ ba. Tiếng sấm sét không dứt bên tai, vang vọng thiên địa. Sau khi tia sét chín màu thứ năm đánh xuống, mây sét chín màu kịch liệt quay cuồng như nước sôi, một con sói sét chín màu từ trong mây sét bay ra, lao về phía dưới. Chỉ nghe một tiếng vang lớn cất lên, một phần mặt trời chín màu chói mắt phóng lên trời. Phạm vi mấy vạn dặm khói bụi cuồn cuộn, mặt đất kịch liệt chớp lên, xuất hiện lượng lớn vết nứt. Một lát sau, lôi quang tan đi, phạm vi mấy vạn dặm san thành bình địa, hiện ra một cái hố khổng lồ bốc ra khói đen. Diệp Tuyền Cơ đứng ở trong cái hố khổng lồ, sắc mặt tái nhợt, mặt xám mày tro, trên người có nhiều vết thương khủng bố, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Lấy trình độ luyện khí của nàng, luyện chế ra thượng phẩm thông thiên linh bảo không phải vấn đề, nhưng thượng phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự yêu cầu đối với tài liệu khá cao, nàng chưa thể tìm được, chỉ là luyện chế nhiều bộ trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, lấy số lượng thủ thắng. Nếu là ở Diệp gia, nàng trùng kích đại thừa kỳ sẽ thoải mái hơn rất nhiều, tuyệt đối sẽ không bị trọng thương. Thượng quan Thiên Hoành và Diệp Giao chạy tới, vẻ mặt khẩn trương. Tiểu thư, ngài không có việc gì chứ? Diệp Giao quan tâm hỏi. Ta cần điều dưỡng hẳn hoi một đoạn thời gian, rời khỏi nơi này trước, ta gây ra động tĩnh quá lớn, nói không chừng sẽ đưa tới tu sĩ khác. Diệp Tuyền Cơ phân phó. Diệp Giao đáp một tiếng, phát ra một tiếng long ngâm, hóa thành một con giao long màu vàng hình thể thật lớn. Diệp Tuyền Cơ cùng Thượng quan Thiên Hoành lục tục đi lên, giao long màu vàng bay về phía bầu trời, tốc độ rất nhanh. Thượng quan Thiên Hoành nhìn bóng lưng Diệp Tuyền Cơ, trong mắt tràn đầy nét kính nể. Hắn đi theo Diệp Tuyền Cơ chịu không ăn khổ, chỗ tốt cũng không thiếu, thuận buồm xuôi gió tiến vào hợp thể kỳ, căn bản không cần phát sầu, vì tài nguyên tu tiên. Diệp Tuyền Cơ thực lực quá mạnh, thiếu tài nguyên tu tiên, thì đi giết dị tộc hợp thể, năm vị tu sĩ hợp thể liên thủ cũng không ngăn được Diệp Tuyền Cơ. Thanh Ly Hải Vực, Phương Thị Thất Tinh. Trên đường dòng người như dệt cưỡi, ồn ào náo nhiệt. Một tòa trang viên diện tích trăm mẫu, Vương Vĩnh Thiên ngồi ở trong một đình đá màu xanh, Vương Vĩnh Trung đang báo cáo với nàng. Vương Vĩnh Thiên phụ trách quản lý việc làm ăn của Vương gia ở Thanh Ly Hải Vực. Sau khi thông gia với Lý gia, Vương gia ở Thanh Ly Hải Vực làm càng lớn. Đương nhiên, Vương Vĩnh Thiên rất biết điều, phạm vi kinh doanh chưa đề cập nghiệp vụ trung tâm của thế lực lớn, chưa đụng vào ích lợi trung tâm của địa đầu xa. Chúng ta trước mắt có 72 cửa hàng, phân bố ở 12 quần đảo 25 phường thị lớn, 500 năm qua tiền lời rất không tồi, tăng trưởng 5 thành. Vương Vĩnh Trung cười nói. Vương Vĩnh Thiên gật gật đầu, nói, dựa theo tộc quy, cửa hàng hiệu quả và lợi ích tốt nhất, tất cả nhân viên phát 10 năm bổng lộc làm phần thưởng, cửa hàng hiệu quả và lợi ích kém cỏi nhất, trưởng quầy phạt 3 năm bổng lộc, nhân viên khác phạt nửa năm bổng lộc. Vương Vĩnh Trung đáp ứng, tộc quy này đã chấp hành nhiều năm. Có tin tức Minh Hà Chi Thủy chưa? Vương Vĩnh Thiên mở miệng hỏi. Một hồi đấu giá ngầm xuất hiện Minh Hà Chi Thủy, nhưng bị đệ tử Vạn Hải Chân Quân đấu giá đi rồi. Vương Vĩnh Trung báo cáo theo sự thật. Tiếp tục phái người lưu ý tin tức của Minh Hà Chi Thủy, cố gắng lớn nhất kiếm được một ít Minh Hà Chi Thủy. Vương Vĩnh Thiên phân phó. Vâng, đường chủ. Vương Vĩnh Trung đáp ứng. Vương Vĩnh Thiên là phó đường chủ Kinh Mậu Đường, nhưng bình thường xưng hô tự nhiên là đường chủ. Vương Vĩnh Thiên dặn dò vài câu, bảo hắn lui xuống. Ký Đông Thiên Linh Đại Lục, phạm vi trăm vạn ức dặm là địa bàn của nhân tộc, Thiên Lân Sơn Trang Tần Gia là gia tộc tu tiên mạnh nhất trong phạm vi trăm vạn ức dặm, tu sĩ hợp thể đã không dưới 5 vị. Thanh Lân Cốc là phường thị Tần Gia thành lập, hàng năm có tu sĩ hợp thể tọa trấn, vị trí địa lý ưu việt, có không ít tu sĩ nhân tộc đến đây giao dịch. Một tòa trang viên diện tích trăm mẫu, một ông lão áo bào đỏ mặt trắng không cần ngồi ở trong đình đá. Ông lão áo bào đỏ mặt tròn mắt nhỏ, khuôn mặt tường hòa, thoạt nhìn bình dị gần gũi. Tần Tiêu Phong, hợp thể trung kỳ, hắn phụ trách tọa trấn Thanh Lân Cốc, chấn nhiếp bọn đạo chích. Một thanh niên áo xanh dáng người gầy gò đang báo cáo tình huống với Tần Tiêu Phong. Tần Tiêu Phong nhíu mày, tựa như gặp vấn đề gì khó. Tần Tiêu Phong lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết. Một giọng nữ tự kinh hỉ vang lên, Tiêu Phong lão tổ, tàu băng sư của Diệp gia đến rồi. Biết rồi, ta lập tức ra ngoài nghênh đón. Tần Tiêu Phong vui mừng vô cùng. Thiên Linh Đại Lục có không ít tu sĩ nhân tộc, phân tán ở các nơi, phần lớn tụ tập ở phía đông Thiên Linh Đại Lục, từng xuất hiện tu sĩ Đại Thừa, nhưng Phù Dung sớm nở tối tàn, tu sĩ Đại Thừa chết ở trong chủng tộc đại chiến. Thiên Linh Đại Lục rất nhiều chủng tộc, Thạch Kiện tộc cùng Âm Mị tộc là chủng tộc mạnh nhất, bọn họ là tử địch, nhưng rất ít tự mình xuống sân khai chiến. Bình thường phái chủng tộc phụ thuộc đánh nhau, thường xuyên bùng nổ chủng tộc đại chiến, có không ít chủng tộc cường đại hóa thành tro bụi, biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nhân tộc bằng vào năng lực sinh sản mạnh mẽ, lúc này mới kéo dài được, nhưng nhân tộc Thiên Linh Đại Lục vẫn luôn rất nhỏ yếu. Sau khi Diệp gia cuộc khởi, tình huống này mới được cải thiện. Diệp gia ở Thiên Linh Đại Lục mở cửa hàng làm ăn, có không ít con cháu Diệp gia hoạt động ở Thiên Linh Đại Lục, thậm chí Diệp gia Đại Thừa cũng sẽ xuất hiện ở Thiên Linh Đại Lục. Tu sĩ Đại Thừa của rất nhiều chủng tộc đều sẽ đến Thiên Linh Đại Lục hoạt động. tìm kiếm tài nguyên tu tiên. Không có cách nào cả, Thiên Linh Đại Lục là một khu vực tài nguyên tu tiên phong phú nhất, diện tích lớn nhất của huyền dương giới. Thế lực thực lực cường đại một chút đều thiết lập cứ điểm ở Thiên Linh Đại Lục, thu thập tài nguyên tu tiên cùng hỏi thăm tình báo. Tổng đàn Cửu Nguyên Thương Minh cũng ở Thiên Linh Đại Lục, thậm chí có thể đụng phải tu sĩ đến từ giới diện khác. Nói từ trên trình độ nào đó, Thiên Linh Đại Lục là thánh địa tu luyện của huyền dương giới. Tần gia là thế lực Diệp gia nâng đỡ ở Thiên Linh Đại Lục, chủ yếu là thu thập tài nguyên tu tiên cùng hỏi thăm tình báo. Diệp gia sẽ không tự mình tham gia tranh đấu của Tần gia cùng thế lực khác. Nếu Tần gia bị diệt tộc, Diệp gia cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tần Tiêu Phong bay ra khỏi Thanh Lân Cốc, hầu như cùng lúc đó, mười mấy vị tu sĩ hợp thể bay ra khỏi Thanh Lân Cốc, hướng tới bờ biển bay đi. Không đến nửa khắc đồng hồ, đám người Tần Tiêu Phong liền ngừng lại, theo ánh mắt bọn họ nhìn lại, có thể nhìn thấy một chiếc bảo thuyền thật lớn, trên buồm có thể nhìn thấy một hình sư tử khổng lồ màu trắng. Mấy trăm tu sĩ đứng ở trên bong tàu, đám người Vương Thanh Sơn cũng ở bên trong. Nhiều tu sĩ hợp thể đón chào như vậy. Vương Thanh Bạch có chút kinh ngạc, xem ra, Diệp gia ở Thiên Linh Đại Lục sức ảnh hưởng không nhỏ nha. Cái này cũng không kỳ quái, Diệp gia Đại Thừa thường xuyên lộ diện ở Thiên Linh Đại Lục, thậm chí có thể nhìn thấy tu sĩ đến từ giới diện khác. Thiên Linh Đại Lục thiên tài địa bảo rất nhiều, nghe nói Huyền Linh Thiên Tôn chính là ở Thiên Linh Đại Lục đạt được cơ duyên to lớn, do đó tiến vào Đại Thừa Kỳ. Một ông lão áo bào vàng tướng ngũ đoạn, bụng vệ hưng phấn nói. Ông lão áo bào vàng đôi mắt nhỏ, khuôn mặt trắng nõn. Hôn Nguyên Chân Nhân, hợp thể trung kỳ, đến từ Thiên Dương Sa Hải. Hôn Nguyên Chân Nhân cùng 6 vị tu sĩ hợp thể băng qua hải vực, đi Thiên Linh Đại Lục, tu sĩ khác đều đã bị hại. Nếu không phải đụng tới tàu băng sư, Hôn Nguyên Chân Nhân cũng phải chết ở dưới yêu thú bậc 7 vây công. Tàu băng sư của Diệp gia không có thời gian khởi hành chuẩn xác, trước đó không thể biết trước, tu sĩ nhân tộc khu vực khác, vì tìm kiếm cơ duyên, chỉ có thể liên thủ băng qua hải vực. Không biết có bao nhiêu tu sĩ hợp thể băng qua hải vực, chỉ có bộ phận nhỏ tu sĩ thành công, đại bộ phận tu sĩ chết ở dưới yêu thú, hoặc cấm chế tự nhiên. Vận khí của Khôn Nguyên Chân Nhân coi như không tệ, đụng tới tàu băng sư, bằng không cũng phải thân tử đạo tiêu. Các tu sĩ xếp hàng rời thuyền, đoàn người Vương Thanh Sơn sau khi rời thuyền, hướng về Hỏa Lân Cốc bay đi. Lúc sắp đến Thiên Linh Đại Lục, con cháu Diệp gia phát một tấm bản đồ cho toàn bộ khách ngồi thuyền, đánh dấu các phường thị lớn cảnh nội nhân tộc, thuận tiện bọn họ dung nhập Thiên Linh Đại Lục nhanh hơn. Về phần tình huống cụ thể của Thiên Linh Đại Lục, đợi bọn họ tự mình đi tìm hiểu. Không qua bao lâu, đoàn người Vương Thanh Sơn liền tiến vào Thanh Lân Cốc. Bọn họ có thể nhìn thấy không ít tu sĩ mặc áo quần kỳ dị. Vương Thanh Sơn thầm giật mình, chỉ là tu sĩ hợp thể, hắn đã thấy được nhiều tới 7 vị. Tính cả mười mấy tu sĩ hợp thể nghênh đón dịch gia, Hỏa Lân Cốc ít nhất có hơn 20 vị tu sĩ hợp thể. Cái này cũng quá khủng bố rồi, điều này cũng từ một khía cạnh thuyết minh Thiên Linh Đại Lục tài nguyên tu tiên phong phú. Bọn họ đi một chút nhìn một chút, thấy được rất nhiều thứ cổ quái. Bọn họ chia làm hai đội, Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bạch đều dẫn một đội, phân công nhau hành động. Thời gian một chén trà sau, đám người Vương Thanh Sơn xuất hiện ở một con đường rộng rãi sạch sẽ, có thể nhìn thấy không ít tiệm sách. Một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng cực kỳ bắt mắt. Trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Ngọc Hiền Lâu. Vương Thanh Sơn từng hỏi thăm Diệp Thông Thiên, Ngọc Hiền Lâu là cửa hàng sách lớn nhất Thanh Lân Cốt, bán ra các loại điển tịch, là nước là cái, bọn họ muốn hiểu biết Thiên Linh Đại Lục. Mua điển tịch là một loại biện pháp không tồi. Tú Khôn, các ngươi đi Ngọc Hiền Lâu mua một ít điển tịch, thuận tiện chúng ta tìm hiểu tình huống Thiên Linh Đại Lục. Vương Thanh Sơn phân phó. Vương Tú Khôn đáp một tiếng, dẫn theo hai tộc nhân đi vào, Vương Thanh Sơn chờ ở bên ngoài. Mua điển tịch loại việc nhỏ này, để tộc nhân đi làm là được, không cần thiết để Vương Thanh Sơn tự mình đi làm. Một lát sau, ba người bọn Vương Tú Khôn đi ra, bọn họ mua một lượng lớn điển tịch giới thiệu tình huống Thiên Linh Đại Lục, thuận tiện bọn họ quen thuộc tình huống Thiên Linh Đại Lục. Vương Thanh Sơn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tin màu xanh, liên hệ Vương Thanh Bạch. Đi thôi, Thanh Bạch đã thuê một tiểu viện, chúng ta tạm thời ở lại. Vương Thanh Sơn sải bước đi về phía một con đường bên trái. Bọn họ tới một con đường thưa thớt bóng người, có thể nhìn thấy từng tòa phủ đệ cùng lầu các độc lập, nơi này là khu nhà ở. Long Thanh Phong và Vương Như Ý đứng ở cửa một tòa tiểu viện ngói đỏ, bọn họ mời đoàn người Vương Thanh Sơn vào tiểu viện ngói lam. Tiểu viện lớn khoảng một mẫu, trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao tầng 5 cùng một tòa đình trúc màu xanh, bên cạnh đình trúc trồng một ít linh trúc màu xanh. Vương Tú Khôn lấy ra điển tịch mua được, để tộc nhân tra xem. Đám người Vương Thanh Sơn lần lượt tra xem, tăng tiếng hiểu biết đối với thiên linh đại lục, lãnh thổ âm mị tộc khống chế hơn 3.000 vạn ức dặm. Vương Thanh Bạch hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói, lãnh thổ nhân tộc huyền linh đại lục cũng chỉ hơn 100 vạn ức dặm, lãnh thổ âm mị tộc khống chế là hơn 30 lần nhân tộc huyền linh đại lục, khó trách có thể bồi dưỡng ra nhiều vị tu sĩ đại thừa. Lãnh thổ của Thạch Kiển tộc cũng không nhỏ, có hơn 2.000 vạn ức dặm, cái này cũng chưa tính lãnh thổ chủng tộc khác chiếm lĩnh. Thanh Ly Hải vực và huyền linh đại lục cộng lại cũng không lớn bằng lãnh thổ hai đại tộc khống chế đi. Trừ diện tích mênh mông, thiên linh đại lục tài nguyên mỏ quặng cùng tài nguyên yêu thú cũng không thiếu, có nhiều mỏ quặng bậc 8, đều nắm giữ ở trên tay hai đại tộc, một ít hiểm địa có yêu thú bậc 8 xuất hiện. Khó trách thiên linh đại lục sẽ được coi là thánh địa tu luyện của huyền dương giới, tu sĩ nhân tộc phân tán ở nhiều nơi của thiên linh đại lục, thành lập nhiều thế lực, quá phân tán, không thể thống kê. Tu sĩ nhân tộc đều tụ tập ở phía đông thiên linh đại lục, Tần gia là gia tộc tu tiên thực lực mạnh nhất của khu vực này, môn phái thực lực mạnh nhất là Thiên Bảo Môn, tu sĩ hợp thể không dưới 7 người, tinh thông thuật luyện khí, đã khống chế nhiều tòa mạch khoáng bậc 7. Thiên linh đại lục rất nhiều chủng tộc, tranh đấu liên tiếp, trong vạn năm quá khứ, chủng tộc đại chiến bùng nổ 7 lần, chủ yếu là một ít tiểu tộc bùng nổ đại chiến, âm mị tộc và thạch kiện tộc cực ít tự mình xuống sân. Xuống sân cũng sẽ khống chế tranh đấu ở phạm vi nhất định. Tiểu tộc của thiên linh đại lục thực lực cũng không yếu, Hy tộc, Thiên Hâm tộc, Ta Đồng tộc, Thương tộc thực lực tương đối mạnh, tu sĩ đại thừa cũng không ít hơn 3 vị. Chẳng những thực lực hơn người, bốn tộc này đều khống chế mấy trăm vạn ức dặm lãnh thổ, nắm giữ lượng lớn tài nguyên tu tiên. Hy vọng tương lai có một ngày, gia tộc chúng ta cũng có thể giống với Thạch Kiển tộc, hùng bá một phương. Vương Tú Khôn nghiêm mặt nói, mặt lộ vẻ khát khao. Dựa theo điển tịch ghi lại, Thạch Kiển tộc lúc trước chỉ là một tiểu tộc bé nhỏ không đáng kể. Trong tộc ngay cả một vị tu sĩ đại thừa cũng không có, đã phát hiện một chỗ tiểu thế giới mới sinh, lại thêm xuất hiện Thạch Kiển thần quân nhân vật như vậy, không ngừng phát triển lớn mạnh, lúc này mới có địa vị hôm nay. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nghiêm mặt nói, chúng ta cùng nhau cố gắng, khẳng định có thể. Bất cứ thế lực lớn nào cũng là từ nhỏ phát triển đến lớn. Tiền bối không biết trả giá bao nhiêu, mới tích góp được các loại nội tình, một mạng tranh giới một mạng máu. Vương Tú Khôn mang nội dung ngọc giản mua được đều phục chế nhiều phần, mỗi một vị tộc nhân một phần, thuận tiện bọn họ tìm hiểu tình huống thiên linh đại lục. Tú Khôn, các ngươi phụ trách tìm hiểu tin tức, lưu ý tin tức thiên linh lệnh. Vương Thanh Sơn dặn dò. Vương Tú Khôn là một trong các phó đường chủ ám đường, vốn đã phụ trách thăm dò tình báo, để hắn tìm hiểu tin tức thiên linh lệnh. Đây là công tác bản chất của hắn. Vâng, Thanh Sơn lão tổ. Vương Tú Khôn đáp ứng, tu sĩ luyện hư đi theo có mấy người xuất thân ám đường, đều là hảo thủ tìm hiểu tình báo. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, đi về phía lầu các cách đó không xa. Long Thanh Phong và Vương Như Ý đám tu sĩ luyện hư đi vào phòng mình, xem ngọc giản Vương Tú Khôn mua, tiến một bước hiểu biết thiên linh đại lục. Dù sao bọn họ sẽ ở lại thiên linh đại lục một đoạn thời gian rất dài. Trái lại cũng không cần phải gấp gáp ở nhất thời. Huyền Linh Đại Lục, đảo Thanh Liên, phòng nghị sự, Vương Mô Sơn ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt ngưng trọng, trên trăm vị tộc lão bọn Vương Nhất Hồng chia ra ngồi ở hai bên. Gia tộc chúng ta bây giờ có 32 vạn người tu tiên, 14 vị tu sĩ hợp thể, 242 vị tu sĩ luyện hư, tu sĩ hóa thần 7.537 người. Vương gia bây giờ binh hùng tướng mạnh, có Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Phong, Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều, Động Tuyết Ly, Vương Mạnh Bân, Bạch Ngọc Kỳ, Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết, Vương Mưu Sâm, Vương Quý Diệt, Vương Tông Khuyết, Vương Tông Vân, Vương Hướng Vinh, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bạch, Vương Nhất Đao cùng đoàn thông thiên 19 tu sĩ hợp thể, cái này cũng chưa tính đám người Vương Thôn Thiên, Vương Thiền. Vương gia mấy năm nay đều đang tiêu hóa thu hoạch của đại chiến, số lượng tu sĩ cấp cao trong tộc dần dần tăng, có thể nói là gia tộc tu tiên số 1 huyền linh đại lục. Đương nhiên, số lượng tu sĩ hợp thể của Trấn Hải Cung tăng trưởng nhanh hơn, tiếp cận 40 người, Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam đã tiến vào hợp thể kỳ. 14 tu sĩ hợp thể này cũng chưa tính đám người Đoàn Thông Thiên, Vương Thuông Thiên, Vương Lân, Vương Thiền. Tích tộc bị diệt, ba tộc chia các địa bàn tích tộc, thực lực nhân tộc đề cao không ít. Trải qua hơn ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân tộc đã khôi phục nguyên khí, thực lực tổng thể so với trước kia càng thêm mạnh mẽ. Huyền Thanh Tử ra tay giáo huấn Kim Giảo cùng Doãn Chinh một phen, Kim Lân nhất tộc và Ngân Sa nhất tộc bây giờ đều rất thành thật, Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xa tộc cũng chưa có hành động gì quá phận. Vương Mô Sơn gật gật đầu. Hắn đã vượt qua 4 lần đại thiên kiếp, Đại Thiên Kiếp lần thứ 5 cũng không xa, nhìn thấy gia tộc phát triển tốt như vậy, hắn vị gia chủ này cũng nở mày nở mặt. Chúng ta trước mắt chiếm cứ 5 giải linh mạch bậc 7, có thể duy trì tu sĩ hợp thể trong tộc tu luyện bình thường, nhưng số lượng mạch khoáng bậc 7 khá ít, áp lực tài chính khá lớn. Theo số lượng tu sĩ hợp thể của gia tộc tăng lên, áp lực tài chính của gia tộc cũng theo đó tăng mạnh, cũng may số lượng nhân tài kỹ nghệ khá nhiều, bây giờ áp lực còn chưa lớn. Các tộc nhân bọn Vương Vĩnh Thiên ở Thanh Ly Hải vực làm ăn, kiếm linh thạch, thuận tiện thu thập tài nguyên tu tiên, nhưng vẫn cần mở rộng. Vương Mưu Sơn tính phái vài tộc nhân hợp thể kỳ tới Thanh Ly Hải vực, một là hộ giá hộ tống cho tộc nhân ở Thanh Ly Hải vực, hai là thu thập tài nguyên tu tiên tốt hơn, đặc biệt tài liệu độ kiếp. Đây là vật Vương gia đang rất thiếu. Đại Thiên Kiếp của tu sĩ hợp thể uy lực tương đối mạnh, lấy thực lực Vương gia bây giờ, tộc nhân ba lần Đại Thiên Kiếp đầu vẫn là có thể đột qua, về sau liền khó khăn. Tu sĩ hợp thể mới tấn thăng bọn Vương Thanh Phong thực lực không mạnh, tạm thời sẽ không đi nơi quá xa tìm kiếm cơ duyên. Nếu là nơi khác có tài nguyên tu tiên rất quý giá, vậy lại bàn luận riêng. Phái thêm nhân thủ, lưu ý tung tích tài liệu độ kiếp cấp cao. Vương Mô Sơn phân phó. Vâng, gia chủ. Đám người Vương Nhất Hồng lập tức đáp ứng, lục tục rời khỏi. Đạo tử tinh, Vương Trường Sinh đứng ở một ngọn núi cao hiểm trở, nhìn mây sét hai màu nơi xa, sắc mặt ngưng trọng. Ngày xưa tầm bảo ở bí cảnh, Vương Thanh Bạch đã đạt được tàn hồn của Tứ Hải Chân Quân. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.